Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 53, Lạc Nhật Lưu Tinh. Góc truyện audio.com. Thủ thủ lĩnh, một tên ma pháp sư canh gác bến cảng hơi run run hỏi. Trong lòng hắn đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, tại sao thủ lĩnh lại đột ngột muốn dùng thuyền trở về công hội ma pháp như vậy? Thủ lĩnh lúc này có vẻ cực kỳ cao hứng, cười ha hả nói, khà khà, hôm nay lão tử cao hứng, tạm tha mạng chó cho ngươi, nhìn xem đây là ai, không phải Gary tiên sinh tôn kính sao, chẳng phải trước đó ngươi rất kiêu ngạo, không coi ta ra gì sao, khà khà, bây giờ ngươi cũng chỉ như đống rẻ rách bị ta tùy ý chà đạp mà thôi. Được rồi, mau chuẩn bị thuyền. Còn chậm trễ nữa lão tử xử ngươi, nghe thủ lĩnh điên điên khùng khùng, bộ dáng vô cùng kích động, trên tay còn xách cổ một tên ma pháp sư áo trắng không biết rõ sống hay chết. Tên ma pháp sư kia cũng không dám ý kiến nhiều nữa. Mục tiêu lần này chính là bắt được Gary, làm được điều đó rồi. Thủ lĩnh có làm gì tiếp theo cũng không phải là việc bọn hắn có thể xen vào. Nếu không khéo, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ cũng không giữ nổi nữa. Thấy ma pháp sư kia ngoan ngoãn dong thuyền, thủ lĩnh rất là thỏa mãn đứng tại chỗ, ném phịch Gary xuống đất, khuôn mặt hắn tràn đầy thỏa thuê nhìn về phía hải đảo xa xa. Chờ đã ngươi, thủ lĩnh vừa đạp một chân lên thuyền, một tên ma pháp sư vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên xen lời. Gương mặt tràn đầy giận dữ và sát phạt. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện một cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Tên ma pháp sư kia không kịp đề phòng, nhanh chóng trụy lạc xuống, miệng hố cũng theo đó khép lại, hoàn toàn mai táng sống một tên pháp tôn trong nháy mắt. Đám người xung quanh thấy đội trưởng có tu vi cao nhất ở đây cũng bị xử đẹp trong nháy mắt. Làm sao còn dám ý kiến thêm gì, đặc biệt là bọn chúng cũng biết. Thân phận ngoài sáng của thủ lĩnh còn là một pháp hoàng hệ thổ. Vừa rồi sử dụng thổ ma pháp sử đẹp tên kia mà hoàn toàn không cần niệm chú. Chẳng lẽ thủ lĩnh lại có đột phá mới rồi? Tên đội trưởng đáng thương. Hắn vốn không cảm nhận được khí thức vong linh trên người của thủ lĩnh. Vì vậy mới nổi lên lòng nghi hoặc. Hắn còn nhớ rất rõ. Khi thủ lĩnh giao phó nhiệm vụ, dù đứng từ rất xa. Nhưng khí thức tử vong của thủ lĩnh đã nồng đậm đến nỗi khiến hắn không dám cử động. Nhưng nghĩ lại, thủ lĩnh có thể ẩn giấu trong công hội ma pháp lâu như vậy. Chắc chắn cũng có thủ đoạn che giấu bản thân, người của công hội ma pháp không nhìn ra. Vậy làm sao pháp tôn như hắn nhìn ra được? Nhưng vấn đề là, tại sao thủ lĩnh lại phải ẩn giấu khí thức đó? Tán phát ra chẳng phải thuận tiện làm việc hơn hay sao? Hơn nữa, nghĩ đến cách làm việc hiêu trương của thủ lĩnh, nếu hắn muốn về công hội, hiển nhiên sẽ chọn một con tàu xa hoa nhất, đồ sộ nhất, chứ không phải chọn một con thuyền nhỏ do con cá nhỏ như hắn canh gác được. Hắn đã do dự rất lâu, đến lúc thủ lĩnh sắp đặt chân lên thuyền, hắn mới quyết tâm đặt lời nghi vấn. Nào ngờ, hắn nghĩ ra được, chẳng lẽ Lâm Hàn và Gary không nghĩ ra được hay sao? Chỉ cần bất cứ một kẻ nào dám nghi ngờ bọn họ. Kết quả chắc chắn chỉ có chết, lại thêm việc thủ lĩnh vốn dĩ đã tàn bạo, càng giết nhiều người, lại càng không có ai dám lên tiếng phản bác nữa, ở một vị trí khác. Một cô gái xinh đẹp thành thục mặc bộ áo măng tô hồng đang hiên ngang đối đầu với hơn chục tên ma pháp sư vong linh. Đương nhiên, đám vong linh đông đảo cũng đang lổm ngổm tham gia náo nhiệt. Mái tóc tím tung bay trong gió, cặp mắt nâu với mi dài cong vút hơi nheo lại, trên môi nàng là nụ cười tự tin, làm nổi bật lên hai núm đồng tiền thật đáng yêu và xinh xắn. Cánh cung kỳ dị trong tay hơi dương lên bầu trời, Lê Ân Tĩnh chợt quát lạnh, khởi đầu cuộc chiến, hỏa vũ thuật, viên ngọc trên cánh cung sáng bừng lên, một mũi tên lửa bắn vút lên trời, sau đó nổ tung ra như pháo hoa. Kéo theo là hàng trăm hàng ngàn mũi tên lửa lạc xuống bến cảng. Tạo thành một cơn mưa tên cháy bỏng, đám vong linh đồng loạt kêu lên thảm thiết, mũi tên như bùa đòi mạng, bất cứ vong linh nào dính phải nó cũng không thể kháng cự. Hơn nữa, ngọn lửa này giống như không dễ dập tắt, vong linh dính lửa lảo đảo rồi sẽ lan ra xung quanh, khiến đồng đội của nó dần dần bị vạ lây. Không thể không nói, hỏa công đúng là rất có lợi thế trong quần chiến. Chỉ bằng một đòn duy nhất, Lê Ân Tĩnh đã làm thịt đến hơn 1.000 vong linh. Hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên nhanh chóng. Đám vong linh đã vạt đi gần một nửa. Ở phía sau, có một tên ma pháp sư rất đặc biệt, mặc dù cũng chùm đầu kín mít giống như những tên khác. Nhưng bàn tay mà hắn lộ ra lại quá ấn tượng. Nếu như những tên ma pháp sư vong linh khác vẫn còn là bàn tay, có da có thịt, vậy thì bàn tay tên này chỉ có xương trắng mà thôi. Hoàn toàn không có bất cứ mạch máu nào tồn tại trên đó. Thấy Lê Ân Tĩnh chỉ dùng một chiêu đã đánh tan đợt tấn công đầu tiên, tên kia cũng biết đối thủ này khó chơi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay xương khô ra hiệu. Những tên ma pháp sư vong linh xung quanh nhanh chóng giơ cao pháp trượng, không ngừng niệm chú. Lê Ân Tĩnh dù chiến đấu xung quanh, nhưng tinh thần cũng không ngừng chú ý đến động tĩnh của ma pháp sư vong linh. Nàng đã nhận ra, đám người này ít nhất phải sử dụng ma pháp cấp địa. Đối với ma pháp sư vong linh, ma pháp cấp địa có lẽ có thể triệu hoán ra được tử vong kỵ sĩ trưởng. Đám này khó chơi vô cùng, bởi chúng không những có lực công kích rất khủng bố, mà còn miễn dịch với công kích của ma pháp và nội lực. Ma pháp về cơ bản là không công phá được phòng ngự của bọn chúng. Nội lực lại có xu hướng tàn phá từ bên trong, mà bên trong của bọn vong linh này về cơ bản đều là vật chết. Có tàn phá cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, miễn dịch này cũng chỉ là nhất thời. Nếu công kích kéo dài liên tục, vượt quá khả năng chịu đựng của bọn chúng, vậy thì đám vong linh này cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng số lượng bọn chúng nhiều như vậy, ai mà đủ khả năng kéo dài công kích với bọn chúng chứ? Trừ phi là võ thánh, hoặc là pháp thánh, đạt đến tu vi đó coi như đã bước qua được lạch trời. Có biến đổi long trời lở đất, dưới cấp thánh, đều là rác rưởi. Lời truyền lưu từ thượng cổ này cũng không phải là không có lý do. Đạt đến võ thánh, tu vi thông huyền, đã có một chút cảm ngộ về đất trời. Giơ tay nhấc chân đều mang theo đạo vận, có thể lợi dụng sức mạnh thiên địa, kết hợp với nội công, tạo thành công kích mang theo pháp tắc, cực kỳ khủng bố. Thủ đoạn này có phần giống với luyện khí sĩ thời thượng cổ. Cũng là cái mà người ta nói là lấy võ nhập đạo. Chỉ là, võ giả hoàn toàn không phải mượn sức mạnh tự nhiên như luyện khí sĩ, mà là mạnh mẽ huy động sức mạnh tự nhiên phục vụ cho mình. Về bản chất thì bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa, tới đẳng cấp của võ thánh, chân khí đã không còn tồn tại, mà đã trở thành chân nguyên, năng lượng dày đặc tới mức gần như hóa lỏng hoàn toàn. Giống như huyết dịch lưu động trong kinh mạch, chân nguyên cũng là chìa khóa để huy động sức mạnh trời đất. Bởi thứ năng lượng kết tinh này đã là một loại năng lượng thuộc đẳng cấp cao hơn so với linh khí. Điều động được một phần năng lượng trong đất trời cũng là điều thuận lý thành chương. Dù sao, luyện khí sĩ và võ giả cũng có cùng khởi nguyên, đạt tới đỉnh cao, trăm sông cùng đổ về một biển cũng là điều dễ hiểu. Còn pháp thánh sao, đạt đến mức độ của họ, năng lực khống chế đối với nguyên tố đã đạt đến một mức độ mới. Có thể nói là đăng phong tạo cực, hình thành nên cái gọi là lĩnh vực. Trong lĩnh vực của một ma pháp sư, chỉ duy có nguyên tố của bản thân hắn mới có thể tồn tại. Còn những nguyên tố khác đều bị bài xích ra ngoài. Nguyên tố tinh khiết như vậy, khiến khả năng vận dụng của ma pháp sư thuận lợi hơn cả trăm ngàn lần. Khiến sức mạnh của bọn họ tăng lên gấp bội. Nếu hai ma pháp sư chiến đấu, lĩnh vực không những chỉ tăng cường bản thân, mà còn có tác dụng làm suy yếu, thậm chí vô hiệu hóa ma pháp của đối phương, vì trong lĩnh vực của mình, mọi thủ đoạn nguyên tố khác đều đã bị họ bài xích ra ngoài. Điều quan trọng nhất, đạt đến pháp thánh, ma pháp sư đã có thể sử dụng sức mạnh trong truyền thuyết. Cấm chú, nếu một ma pháp cấp thiên có thể tàn phá khu vực cả chục dặm, tạo nên sát thương khủng bố cho địch thủ, Vậy thì một cấm chú không những tàn phá, mà dư lực của nó còn tồn lưu trong một thời gian rất dài. Không ngừng ăn mòn, tàn phá khu vực trục giảm ấy, nơi nào bị cấm chú tác động chắc chắn sẽ biến dạng hoàn toàn. Hoặc thành tiên cảnh, hoặc thành hiểm địa, con người nào dính phải cấm chú. Vậy thì chúc mừng, ngươi thảm rồi, chúng phải cấm chú khác nào trùng phải nguyên rủa. Không ngừng ăn mòn, tàn phá thân thể, nếu không giải trừ sớm, vậy thì trước sau cũng sẽ chết. Lan Man, lại tiếp tục với cuộc chiến đấu của Lê Ân Tĩnh. Gương mặt ngưng trọng, Lê Ân Tĩnh không ngừng niệm chú. Viên ngọc trên cánh cung cũng sáng ngời hơn bao giờ hết. Lạc Nhật Lưu Tinh, đây chính là ma pháp đã đánh bại Lâm Hàn lần trước. Một viên thiên thạch hư không xuất hiện trên đầu Lê Ân Tĩnh. Cao thét giáng xuống nhân gian, cảnh tượng thiên thạch va chạm với trái đất khủng bố tới đâu. Vậy thì cảnh tượng bây giờ cũng khủng bố gần như vậy. Trong tiếng nổ kinh hoàng vang vọng cả trăm dặm, lũ kỵ sĩ trưởng thậm chí còn không kịp bày xong trận thế đã bị ngọn lửa màu lam kia nuốt chửng. Đúng, chính là ngọn lửa màu lam, là lửa màu lam rất thuần túy, không lẫn một chút màu tạp. Sức nóng khủng khiếp khiến cho cả bến cảng này sôi trào. Thậm chí Gary đã di chuyển được gần chục dặm ngoài khơi cũng thấy sau lưng bỏng rát. Gì à, gì đã trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Ngước nhìn bến cảng sáng loá, lấn át cả ánh sáng của mặt trời. Gary chợt nổi lên lòng cảm thán như vậy. Ngọn lửa dần dần dịu đi. Cả bến cảng đã biến thành biển lửa. Hàng hóa, thực phẩm, kể cả vong linh, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Đại đa số ma pháp sư vong linh cũng không thoát khỏi số phận. Trong bến cảng hiện tại chỉ còn duy nhất 5 người. Đương nhiên, Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh không tính. Lúc này, Lê Ân Tĩnh đã không còn là cô gái đáng yêu thân thiện thường ngày nữa rồi. Ngọn lửa hừng hực màu xanh lam, xen lẫn chút màu lục đang bao phủ xung quanh nàng. Mái tóc tím cùng đuôi áo mang tô bay phất phơ, giống như những ngọn lửa tím hồng tung tăng nhảy múa. Đôi mắt nâu lúc này có vẻ cực kỳ táo bạo, như bốc lửa nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mắt. Ở một nơi nào đó, Lâm Hàn thầm vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Không ngờ hóa ra đây mới là Lạc Nhật Lưu Tinh chân chính. Lần trước, tuy rằng lớp lửa thủ hộ của nàng cũng không kém bây giờ là bao nhiêu, nhưng lực xung kích khi thiên thạch giáng xuống còn lâu mới bằng được thế này. Hắn còn nhớ, lửa lúc đó cũng chỉ là màu đỏ mà thôi. Còn bây giờ, lửa của thiên thạch đã hoàn toàn biến thành màu lam rồi. Tiện nhân, đồ tiện nhân, tại sao ngươi dám, Tàn Cốt Đại Sư, không tiếc giá nào bắt ả lại cho ta. Ta phải hung hăng trà đạp ả ti tiện này, sau đó ném ả vào kỹ viện. Không, ném ả vào khu ăn mày, khu gia súc để đám ti tiện đó khiến nàng sống bằng chết. Mẹ kiếp, dám làm hỏng chuyện của ta, làm hao tổn thế lực của ta, đáng chết. Từ một nơi không xa, thủ lĩnh chật vật chạy đến, đầu hắn vốn đã ít tóc, nay lại càng ít hơn, gần như chọc lốc, gương mặt đen xì vì cho bụi cũng không thể nào che giấu được vẻ giận dữ và tiếc rẻ khôn nguôi trên khuôn mặt hắn. Lần này thảm rồi a, đám ma pháp sư vong linh này đâu phải hoàn toàn của hắn. Hắn từ nhỏ đã lăn lộn trong công hội ma pháp, thế lực ở tổ chức vong linh này cũng không to lớn gì. Bây giờ, thế lực vốn đã ít của hắn còn bị tàn phá gần sạch. Chỉ còn một tên pháp hoàng, một tên pháp vương duy nhất, còn một tên pháp hoàng còn sót lại, và cả đại sư Tàn Cốt nữa. Tất cả đều là do hắn mượn được từ chỗ cậu của mình. Bây giờ, lực lượng hắn mượn từ chú cũng bị diệt sạch, còn mỗi hai người này, hắn phải bàn giao làm sao đây? Mẹ kiếp, con nhóc này nhìn cũng thật ngọt nước, nếu như bắt được nó, chơi chán rồi dâng lên cho cậu, có lẽ cũng có đường mà ăn nói. Trong đầu thủ lĩnh đang không ngừng suy tính, tay liên tục hoạt động ném ra mấy viên thuốc cho đám thủ hạ. Kể cả đại sư Tàn Cốt, bản thân hắn cũng nuốt vào một viên. Lê Ân Tĩnh đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cảm giác dễ dàng như chơi đùa trước đó đã hoàn toàn biến mất. Cách chương.